Địa cầu kỷ nguyên, tác giả, Thải Hồng Chi Môn, thực hiện, Thư viện báo, chương 266, chương 266, người đi đi. Vệ Phong lại một lần nữa đi vào lão nhân thần bí kia lưu lại trong căn cứ. Đối mặt với cái này trống rỗng gian phòng, Vệ Phong nói, ta tới, ta biết làm phức tạp ngài gần trăm năm vấn đề thời gian đến cùng là cái gì. Trí tuệ lão nhân, thanh âm lập tức vang lên. Rất tốt, đã ngươi đã biết, như vậy chúng ta giao lưu có thể tiếp tục nữa. Ta biết, giờ phút này trong lòng ngươi nhất định có một ít đối với cái kia, ác ma, ý nghĩ. Ngươi đại khái sẽ cho rằng, nó là một cái có được tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo đúng hay không? Vệ Phong mặc mặc gật đầu. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo, lời giải thích này như cũ có một ít hơi chỗ sơ suất, nhưng không thể không nói, trí tuệ nhân tạo lời giải thích này mới là hợp lý nhất. Trừ đáp án này bên ngoài, Vệ Phong muốn không đến bất luận cái gì còn lại giải thích. Nhưng ta phải rõ ràng nói cho ngươi, trí tuệ lão nhân thanh âm như cũ bình ổn mà thâm thúy. Ác ma, không là trí tuệ nhân tạo, chí ít. Nó không phải chúng ta bình thường cho rằng cái chủng loại kia có được tự mình ý thức trí tuệ nhân tạo, cái này là không thể nào. Vệ Phong trong lòng hơi có một chút kinh ngạc. Vệ Phong không biết cái này lão nhân thần bí đến cùng là từ nơi đó gửi thư tâm cùng chứng cứ có thể nói ra dạng này quả quyết lời nói. Đồng thời, nếu như ác ma không là trí tuệ nhân tạo, nó lại sẽ là gì chứ? Còn có so trí tuệ nhân tạo càng hợp lý đáp án sao? Trí tuệ lão nhân cùng Vệ Phong chú ý vấn đề này lớn nhất căn nguyên nhân đều là bắt nguồn từ. Nhân loại văn minh trong tương lai cũng có khả năng gặp được loại tình huống này, phỏng đoán. Mà tại nhân loại văn minh bên trong, bởi vì tao ngộ trí tuệ nhân tạo mà cuối cùng bị hủy diệt cấu tứ đã có thật nhiều. Trí tuệ nhân tạo đáp án này là dễ dàng nhất tiếp nhận. Ác ma không phải cái chủng loại kia, có được tự mình độc lập ý thức, trí tuệ nhân tạo. Vệ Phong thì thào nói, thế nhưng là, không có tự mình độc lập ý thức trí tuệ nhân tạo. Còn có thể tính toán là trí tuệ nhân tạo sao? Mà lại, loại này tàn khuyết trí tuệ nhân tạo, làm sao lại có hủy diệt hỏa tinh văn minh năng lực? Vệ Phong trong lòng trong nháy mắt liền toát ra cái nghi vấn này. Vệ Phong đang đợi lão nhân giải thích, cũng giống như là Vệ Phong suy nghĩ như thế. Lão nhân giải thích lập tức liền tới, ta sở dĩ làm ra cái này phán đoán, kỳ thực cũng không có hiện thực chứng cứ, mà chỉ là căn cứ một số ta nhận biết, còn có tình huống hiện thật làm ra một số phỏng đoán. Ta làm ra loại này phán đoán nguyên nhân có hai. Thứ nhất, bằng vào ta nắm giữ tri thức đến phỏng đoán, có được độc lập tự ngã ý thức, trí tuệ nhân tạo không? Có khả năng bị hỏa tinh văn minh chế tạo ra. Nói cách khác, hỏa tinh văn minh không có khả năng có năng lực như thế. Thứ hai, có được độc lập tự ngã ý thức trí tuệ nhân tạo cơ hồ có thể nói là trong vũ trụ này cường đại nhất. Đồ vật. Vật như vậy, lại làm sao có thể bị hỏa tinh văn minh tiêu diệt? Chính là căn cứ vào hai cái này phán đoán. Ta cho rằng, ác ma không có khả năng là trí tuệ nhân tạo. Vệ Phong im lặng, không nói gì. Lão nhân lại giống như là nói một mình đồng dạng tiếp tục thì thào nói. Thế nhưng là, không là trí tuệ nhân tạo trình tự. Ác ma là sẽ là gì chứ? Nó là hỏa tinh văn minh chế tạo ra. Cuối cùng lại hủy diệt đi hỏa tinh văn minh. Cái này mang ý nghĩa, nhân loại chúng ta văn minh trong tương lai cũng có thể là tao ngộ loại này ác ma. Nhân loại chúng ta văn minh cũng có thể là bị hủy bởi loại này ác ma chi thủ. Cho nên ta tại Nam Môn Nhị Tinh Hệ bên trong dừng lại gần trăm năm thời gian. Ta ý đồ tìm kiếm ra ác ma chân tướng. Đồng thời tìm tới hỏa tinh văn minh lúc trước tiêu diệt ác ma biện pháp. Nhưng thật đáng tiếc, ta thất bại, ta cũng thất bại. Vệ Phong nói, căn cứ vào đối với ngài tín nhiệm, cùng đối với ngài học thức cùng năng lực kính phục. Ta tin tưởng ngài, ác ma không là trí tuệ nhân tạo, phán đoán. Nhưng thật đáng tiếc, ta cũng tìm không thấy đáp án. Ta cũng không biết ác ma đến cùng là cái gì. Vệ Phong những lời này, lão nhân tự nhiên là nghe không được. Cho nên lão nhân lời nói như cũ vẫn còn tiếp tục lấy. Hỏa tinh đồng biết rõ đây hết thảy. Nhưng là hỏa tinh văn minh đã tại cái này trong vũ trụ tiêu vong. Vẻn vẹn còn thừa lại một tên sau cùng hỏa tinh nhân chìm ngủ ở nơi này. Cho nên, nếu như muốn biết ác ma chân tướng, nhất định phải đem cái này hỏa tinh nhân phục sinh. Ta nghĩ, đây mới là hỏa tinh văn minh cùng chúng ta làm ra lần giao dịch này. Đồng thời không sợ chúng ta làm trái lời hứa lớn nhất chỗ dựa lớn. Bất quá cái này không có quan hệ cùng ác ma thật cùng so sánh. Đừng bảo là cung cấp nuôi dưỡng một tên hỏa tinh nhân. Liền xem như 10 vạn, 100 vạn tên hỏa tinh nhân đều không có quan hệ. Như vậy, ta đồng bào, ngươi biết ngươi nên làm như thế nào sao? Ngươi muốn đem những mấu chốt này khoa học số liệu mang theo bóng. Những nhân loại văn minh khoa học kỹ thuật lại một lần nữa sinh ra bay vọt. Sau đó tìm tới phục sinh hỏa tinh nhân biện pháp. Hỏi rõ ràng, ác ma đến cùng là cái gì? Như thế nào mới có thể dự phòng? Nếu như không thể dự phòng, tiêu diệt ác ma biện pháp là cái gì? Đây đối với nhân loại chúng ta văn minh tới nói cực kỳ trọng. Yếu, ta đồng bào, ngươi nhất định phải làm đến điểm này. Nói cho ngươi những vật này, là ta có thể làm nhân loại văn minh làm ra toàn bộ. Ta đã lên đường tiến về cái này xa xôi mà thâm thúy trong thái không. Vĩnh viễn sẽ không lại địa cầu. Cho nên, những chuyện này, liền giao cho ngươi đi làm đi. Cứ như vậy đi, ta đồng bào, ta lời nói xong, gặp lại, lão nhân lưu lại tin tức từ đó phát ra hoàn tất. Tại cái này về sau, vô luận Vệ Phong nói ra cái dạng gì lời nói, làm ra cái dạng gì động tác, lão nhân thanh âm đều không có lại xuất hiện, tựa như chính là hắn nói như thế. Hắn đã lên đường tiến về cái này thâm thúy vũ trụ. Hắn, vĩnh viễn sẽ không lại địa cầu. Vệ Phong tại cái này trong căn cứ ngồi xuống, sau đó lẳng lặng suy nghĩ một thời gian thật dài. Có vô số loại tâm tình tại Vệ Phong trong óc quấn dao. Cuối cùng, Vệ Phong lại chỉ là thật sâu thở dài một tiếng. Nên đi đó à, Vệ Phong thở dài một tiếng. Sau đó đi ra chỗ này khu vực, ngồi đổ bộ phi thuyền lại một lần nữa đến Tinh Hải Hào trong phi thuyền. Thuyền trưởng, chúng ta xác thực nên đi. Bất quá chúng ta nhiên liệu cũng không đầy đủ. Ta nghĩ, hiện tại ngài hẳn là có thể nói cho ta biết. Ngài suy nghĩ ra, đem những này số liệu đưa đến Thái Dương hệ bên trong biện pháp đến cùng là cái gì sao? Rất đơn, giản đó à, Vệ Phong cười nói. Ta chỉ nói là ta nghĩ đến biện pháp đem những này số liệu đưa đến Thái Dương hệ bên trong. Mà cũng không có nói đem chính ta cũng đưa đến Thái Dương hệ bên trong. Diệp Lạc, ngươi mang theo những này số liệu đến Thái Dương hệ đi thôi. Ta liền không đi, ta liền ở lại đây Lam Dạ chi tinh phía trên. Cùng cái này đầy trời ngôi sao làm bạn đi. Diệp Lạc trong nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Thật lâu không nói gì. Vệ Phong thì tại khống chế trong khoang thuyền không ngừng mà bước chân đi thong thả. Thở dài nói, cái kia hỏa tinh nhân đã lưu tại nơi này mấy ước năm. Muốn đến nó nhất định rất lợi hại cô đơn đi. Nó là một tên sau cùng hỏa tinh nhân. Nếu như chúng ta vận khí không tốt, nói không chừng ta cũng là một tên sau cùng nhân loại. Hai chúng ta văn minh đều đản sinh tại Thái Dương hệ. Chúng ta có được cùng một cái gia hương. Như vậy, liền để cho ta ở chỗ này làm bạn hắn đi. P.S. Yếu ớt cầu 2 tấm phiếu phiếu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.